Chương 211, hư ảo yêu quái truy tìm hư ảo tình yêu. Nhân ngẫu nụ dạ dị hỉ rồng đao vừa mới ra khỏi vỏ một nửa liền đem cứng ở nơi đó, sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, không tin nói, làm sao có thể xạ cụ dạ hỉm nàng rõ ràng bị yêu quái tiên sinh mang theo dạ du ca mạ cụ dạ, tham gia yêu quái tụ hội, hơn nữa còn ôn nhu là yêu quái tiên sinh trị thương có đúng không. Xạ cụ dạ hỉm nhẹ che miệng cười, ôn nhu huyền chuyển hàm xúc lại dẫn tiểu nữ nhi biểu lộ, để nụ dạ dị hỉ rồng càng thêm vững tin. Trước mắt cái này mặc kệ là nơi nào đều cùng xạ cụ dạ hỉm giống nhau. Như đúc nữ nhân, căn bản chính là xạ cụ dạ hỉm. Tư tên là cổ nổ hạ nạ no xạ cụ hỉm, chắc hẳn yêu quái tiên sinh hẳn là cũng có chỗ nghe nói, chính là thần đại thơ y điếm cây hoa anh đảo chi thần cùng người hiện đại nhóm trong ấn tượng núi phú sĩ sơn thần. Cổ nổ hạ nạ mở a chỉ là thần đại lúc cách gọi, như là dựa theo nhân loại hiện đại xưng hô, cổ nổ hạ nạ no xạ cụ hỉm liền gọi là xạ cụ dạ hỉm. Nàng vì nụ dạ gì hỉ rồng lần nữa giải thích một lần. Không thể nào áp dịp the gos miễn cưỡng cười cười, liền xem như thoải mái như hắn, khi biết mình cái thứ nhất động tâm nữ nhân, đồng thời tốn sức tâm tư muốn cứu vớt nữ nhân chỉ là một cái căn bản không có tình cảm mình, chưa từng có đi, không có tương lai, ngay cả danh tự đều không thuộc về mình khôi lỗi, loại kia đả kích nặng nề tựa như là công thành chủ y hung hăng nện ở cửa thành bên trên, để hắn không thể thở nổi. Nụ dạ gì thì rồng đem ánh mắt đặt ở một bên tuyết nữ trên thân, ánh mắt bên trong có chút cầu khẩn, muốn tại nàng nơi này đạt được khác biệt đáp án. Tuyết nữ sẽ giả khẽ thở dài, nàng có chút bất đắc dĩ nói, khó coi chết đi được sợ. Mặc dù ta cũng muốn phủ định, bất quá đáng tiếc, trước mặt xạ cụ dạ hiểm tiểu thư thật là xạ cụ dạ hiểm, là ngươi nhận biết cái kia xạ cụ dạ hiểm, lại cũng không phải ngươi nhận biết cái kia xạ cụ dạ hiểm. Tuyết nữ nhìn một chút phía trước cái kia ôn nhu nữ tử, nếu nói trước kia xạ cụ dạ hỉm là cái mỹ lệ làm rung động lòng người công chúa, như vậy hiện tại xạ cụ dạ hỉm liền là một vị chân chính thần nữ, mặc kệ ký ức vẫn là hình dạng cũng không hề biến hóa, nhưng là hiện tại xạ cụ dạ hỉm lại biến càng thêm cao không thể chạm, nàng coi như còn nhớ trước kia đối nụ dạ gì hỉ rồng tình cảm, lại sẽ không dễ dàng cảm động. Xét dạ có lúc cũng là không thể tin được, biến hóa này thật sự là giàu có hí kịch tính, phảng phất như là nhân loại chỗ lưu truyền mỏ nổ gạ tạ gì, để cho người ta dở khóc dở cười. Nói cách khác ta phen này cố gắng đều là hưởng phí sao. Nụ dạ gì thì rồng đem mì mì sẽ xù mà cắm trở về vỏ đao. Hắn có chút chán nản nói ra, khởi mở đại khí dáng vẻ không thấy, chỉ còn lại có đánh mất hy vọng, không có cái gì đổi phế. Xạ cụ dạ hiểm trên mặt hiện lên một chút thương hại, nàng thở dài, trầm ngâm một lát. Nói, yêu quái tiên sinh đừng như vậy, tư trong lòng cũng là có chút khó chịu, tư đối yêu quái tiên sinh tình cảm biết được, cũng biết yêu quái tiên sinh đối tư tốt, nhưng hoa rơi tuy có ý, nước chảy lại cũng vô tình, tư là cây hoa anh đảo chi thần, là tình yêu cùng hy vọng thần minh, nhưng là yêu quái tiên sinh hẳn là có thể đủ lý giải, liền xem như tình yêu, cũng không phải ngươi đối với người khác tốt, liền có. Thể có được không phải sao. Nàng nói rất hiện thực, cu nở dê rất có thâm ý. Tình yêu không phải những thứ đơn giản như vậy, coi như ngươi đối với người khác cho dù tốt, bỏ ra tất cả, nhưng cũng không nhất định liền có thể có được tình yêu. Ngươi dùng mình tất cả đổi một xe quả táo cho đối phương, nhưng là đối phương lại vẹn vẹn chỉ là muốn một cái quả lê, ngươi tự cho là bỏ ra tất cả, vận dụng hết thể tình cảm, nhưng là trên thực tế, nữ hài tử khả năng cũng không cần những này, ngươi nỗ lực không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có lúc, tình yêu liền là duyên phận, là lẫn nhau bao dung, mà không phải đơn phương nỗ lực. Liền xem như hiểu, ta cũng không thể tiếp nhận. A nụ dạ gì thì rồng có chút lảo đảo rút lui hai bước, hắn giơ tay lên nhìn chăm chú đầy trời cây hoa anh đảo vẩy xuống, môi rung rung một cái, đột nhiên cảm thấy mình qua nhiều năm như vậy, đến cùng đều làm cái gì. Yêu quái tiên sinh dáng vẻ để sở hữu tư nhân chút đau lòng, những năm kia đối ngươi sùng mộ chi tình liền xem như giả, nhưng cũng bị tư một mực ghi tạc trong lòng. Đi qua xạ cụ dạ hiểm thích nụ dạ gì hỉ rồng, vẹn vẹn bởi vì là quá khứ xạ cụ dạ hiểm là cái nhân loại, nàng sẽ bị tùy tiện cảm động, tùy tiện xúc động nội tâm mềm mại địa phương. Nhưng là khôi phục thần minh ký ức xạ cụ dạ hiểm, làm từ thần đại lúc liền tồn tại thần nữ, nàng đương nhiên sẽ không bị cái này đơn giản hành vi liền cảm động tốt đỉnh, giao ra lòng của mình. À, nhân loại cùng yêu quái là có trở ngại cách, cho nên ta cố gắng muốn tiêu trừ ở trong đó cách ngăn. Nhưng là yêu quái cùng viễn cổ thần minh ở giữa, tầng kia cách ngăn càng thêm lớn đi, lớn đến liền xem như ta, cũng vô pháp trừ khử cái kia trong đó ngăn cách. Nụ dạ gì thì rồng đột nhiên nở nụ cười, đã chuyện không thể làm, cần gì phải lại theo đuổi đâu, giống như là hoa trong gương, trăng trong nước hư vô mở mịt dịp theo gọi. Bọn hắn vốn là mỹ lệ hư ảo, ai yêu quái tiên sinh càng như vậy, càng để sở hữu tư nhân chút không đành lòng. Nếu là yêu quái tiên sinh có thể tiếp nhận, tư cũng có thể tại sáng tạo cái ngụy vật, chỉ là có được cùng yêu quái tiên sinh cùng một chỗ lúc ký ức ngụy vật. Mỹ lệ thần nữ ôn nhu nhìn qua nụ dạ dị hỉ rồng, đáy lòng mỹ hảo mà thanh tịnh nàng không đành lòng cái này chuyên tình nhâm hiệp yêu quái bi thương như vậy, dù cho đề nghị của nàng có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bởi vì nàng chế tạo ra xạ cụ dạ hiểm, vẹn vẹn cái hư giả ảo giác mà thôi. 9 cuốn vợ ở, Mỹ đặt 13 vẫn là ôn nhu như vậy khiến người tâm động, không thể cự tuyệt à. Xạ cụ dạ hiểm dịp the gột tự lẩm bẩm một câu, có chút cô đơn, mặc dù như thế lựa chọn có chút để cho người ta xem thường, nhưng là nếu có thể, cái kia liền như thế a. Xạ cụ dạ hiểm hé miệng cười một tiếng, nàng nhu hòa nói, như vậy từ nay về sau, tư cùng yêu quái tiên sinh cũng sẽ không có bất kỳ gút mắc cùng nhân quả, tư lấy cây hoa anh đảo chi thần dành nghĩa ở chỗ này chúc phúc, yêu quái tiên sinh. Tương lai của ngươi nhất định sẽ hạnh phúc, con cháu cả sảnh đường. Một trận chói mắt màu anh đảo hào quang hiện lên, xạ cụ dạ hiểm triệt để thoát ly thân người giam cầm, biến thành thần minh thân thể, lợi dụng nhân loại huyết mạch giống như là ỉn bờ nhà như thế chế tạo một cái triệt để nhân ngẫu, máy tính chương trình rót vào đặc biệt tính cách, tình cảm. Tạm biệt. Yêu quái tiên sinh, có lẽ về sau chúng ta còn biết gặp lại, nhưng là hiện tại, tư liền muốn đi trước chiến trường kia, đem sau cùng oán hận phát tiết ra ngoài đâu. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng, chập chờn luyện chuyển răng múa, đạp ở đầy trời cây hoa anh đào bên trong, đoá đoá cây hoa anh đào rơi tại màu đỏ và nuốt vào, biến thành mỹ lệ đồ án, mà xạ cụ dạ hiểm thân ảnh cũng là triệt để biến mất tại biển hoa anh đào bên trong, chỉ để lại ngơ ngác nụ dạ dị hỉ rộng cùng đáng thương nhìn xem hắn tuyết nữ. Sơ đất ngươi hẳn là đuổi theo, người kia mới là xạ cụ dạ hiểm, mà cái này chỉ là một cái giả tưởng hư ảo. Dịp The Ghost là mộng ảo yêu quái, cho nên Dịp The Ghost truy tìm, kỳ thật liền là mộng ảo giả tưởng A tại trước mặt hai người, tại trải khắp mặt đất cây hoa anh đào bên trên, một thiếu nữ hôn mê ở nơi đó, nụ dạ gì thì rồng nhẹ nhàng đem thiếu nữ ôm lấy, trong mắt của ta, nàng liền là xạ cụ dạ hiểm lắc đầu, tuyết nữ cu nở dê không đang nói cái gì. Chỉ là có chút đáng tiếc nói, sơ đất ngươi tới vẫn là qua sớm, ta ở chỗ này qua rất vui vẻ, mỗi ngày liền là uống rượu ngắm hoa cái gì đều không cần làm. Lần này đến nụ dạ cờ lạn, lại nên vì ngài đi đả sinh đả tử. Nụ dạ gì khi rồng ngẩn người, có chút dở khóc dở cười. Mình cái này liều sống liều chết mang theo nụ dạ cờ lạn chạy đến kinh đô đến cùng là vì cái gì à, bị bắt làm tù binh bộ hạ vờ ơ y ma không muốn đi. Muốn ở chỗ này tiếp tục bị ăn ngon uống sướng cung cấp, ưa thích nữ tử cũng là vứt bỏ mình mà đi, dù cho lưu lại một điểm tưởng niệm, nụ dạ gì thì rồng mình cũng là phiền muộn, sẽ không phải là lúc nào không cẩn thận đắc tội vận rủi thần mình bị vận rủi trên người A cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt,